Sóng gió vương gia, sự trả thù bí ẩn, chương 9, quyết đấu, 1, góc truyện audio.com. Về phía hắn thì đang ở ký túc xá, vừa vào phòng tắm thì The Tizel. I miss the day of a sweeter life. I miss the conversation. I am searching for a song tonight. I am changing of the station. Việc gì, bọn Rose lại hẹn tối nay ở đồng cỏ ngoại ô chứ không phải chỗ cũ. Tao nghĩ tụi nó sẽ mờ ám làm việc gì đó tại vì có sự tham gia của Devil nữa. Mày cũng biết tụi Devil chơi như thế nào mà. Trọng, khốn khiếp, lão này gan thật mới dám cấu kết với bang khác chống lại mình. Lần này ra thẳng tay, không được nhân nhượng cho dù có là gì đi chăng nữa. Mày nói đó, tối 7:30 gọi tao. Ok, hắn dập máy, lạnh lùng bước vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước mắt lạnh và chợt. Hình ảnh ấy, cơn ác mộng ấy lại hiện về. Chập tối, tại phòng 12, hắn đang ngồi xem TV còn nó thì vừa rửa chén vừa hát vi vu. Chợt The Tizel, có biết khi em bảo anh đi đi, là chỉ mong anh sẽ ở lại, là để nghe rằng thiếu vắng anh em sẽ buồn lo ra sao. Nước mắt rơi để làm gì anh ơi, là để thấy níu kéo bằng lời, là để anh biết người con gái anh yêu thật yếu đuối. Alo, chế nghe, nó vẫn tỉnh bơ, qua trưa bà nội, 7 giờ rồi đó má, tao đang ở phòng 13 với con Trâm đây nè. Dám bỏ, người yêu, tao một mình để ở với trai ha, bạn bè tốt quá ha, qua đây coi chế xử bà nội lẫn má như thế nào. Di heo sổ một chàng quốc cái lèo làm nó cứng họng. Nhỏ không nhắc nó cũng quên mất tiêu, lật đật chạy đi thay đồ. Đứng ngắm mình trước gương, một cây đen từ trên xuống. Áo hơi trễ ngực quần bó sát tóc được cột cao, môi trái tim được tô đỏ rực. Nhìn vào ai mà dám nghĩ đây là SS lớp 11 chứ, trông nó lúc này thật phải nói quyến rũ chết người. Bước ra khỏi phòng tắm, không thấy hắn đâu cả, hình như đã đi rồi thì phải, quá tốt. Mắc công lại lộ thân phận thì khổ, vác chiếc ba lô nhỏ trên vai nó ghé sang phòng 13. Cạch, xó gì tao quên mất, đừng giận tao, nó ăn năn hối lỗi, cũng biết xin lỗi sao, hẹn cho đã mà giờ mới lết xác qua có chuẩn bị gì hết chưa đó. Gì, đầy đủ tất, vậy thì đi, cả ba cùng nhau vượt ra ngoài cửa sổ, vì phòng ở lầu 2 nên việc leo trèo này không làm khó được tụi nó là bao. Xong xuôi, tụi nó leo lên con môi trần được đậu sẵn ngay trước cổng ký túc xá, lao vun vút trên mặt đường đến bang Pandora, người cầm lái không ai khác là Hạ Trâm. Vì tụi nó phóng ra từ cửa sau mà là chỗ khuất nên khó có ai nhìn thấy. Tại một nơi khác, tụi mày chuẩn bị xong hết chưa? Không được sai sót bất cứ một chi tiết nào. Dạ xong hết rồi ạ, ha ha, được được, người thống trị lần này nhất định sẽ là tao. Không ai khác, bang chủ Rose, Kingdom, kính chào bang chủ và phó bang chủ. Cả một rừng người mặc vest đen cúi đầu chào khi hắn và Trọng bước tới. Hắn diện áo sơ mi, quần jean, đôi giày toàn là màu đen. Sao rồi, Trọng, đã xong hết mọi thứ, chỉ chờ lệnh của anh. Một người con gái với bộ trang phục quyến rũ, bốc lửa bước lên phía trước lần lượt đưa cho hắn và Trọng một cây kiếm nhật katana và một khẩu súng lục. Tất cả xuất phát, và cứ như thế, hàng trăm mô tô và ô tô ùn ùn nối đuôi nhau với con Bugatti Veyron của hắn dẫn đầu, gây chấn động cả một thành phố. Bên nó, được rồi, các người đi trước đi, tụi này có việc sẽ đến sau. Nó mặt lạnh tanh truyền lệnh, góc truyện audio.com. Vâng bang chủ, cẩn thận, nô cung kính, rồi kéo một đám mấy trăm tên đã được huấn luyện rất kỹ càng tới chỗ mà tụi hắn giao đấu. Let's go, nó, cô và nhỏ leo lên chiếc Porsche Carrera lao vun vút đến biệt thự Lăng Phương. Nơi ẩn nấu của bang chủ Rose. Lăng Phương Húc, các bạn có ý kiến hoặc nhận xét gì cứ tự nhiên CMT bên dưới TG sẽ trả lời hoặc rút kinh nghiệm cho ạ. Cách chương.